Quân môn nịch ái, chương 72, 72, chuẩn bị về lại khu rừng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hay không thằng nhóc cảnh gia kia kéo cháu đi? Mai Thanh Nguyên một câu liền đã tìm được ngọn nguồn. Mộc Lân cùng cảnh thần hiểu biết, lần trước nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm. Tiểu tử kia, không phải là đối với cô gái người ta có tâm tư liền đem người ta kéo vào đội ngũ của mình đó chứ? Khó mà làm được. Mộc nha đầu của bọn họ như thế nào có thể chịu khổ như vậy chứ? Xem ra ông phải đến tìm cảnh lão hàn huyên một phen. Tiểu tử này như thế nào có thể lăn lộn cô gái nhà người ta như vậy? Một chút đều sẽ không thương hương tiếc ngọc, nhìn liền biết sẽ không thương tiếc người. Không thể không nói, điểm này, Mai Thanh Nguyên thật đúng là oan uổng cảnh thần. Đương nhiên, đây đều là việc tương lai. Đến nỗi hiện tại, xác thật, không thể nào không thừa nhận a, đây là cảnh thần thương tâm. Cảnh thần, nghe được Mai Thanh Nguyên nói, Chu Kiến Tỉnh nhìn về phía Mộc Lân. Là tên kia cho cháu đi quân doanh làm quân y. Về cảnh thần, Chu Kiến Tỉnh vẫn là hiểu biết, ở sở hữu, ở giữa bạn bè cùng lứa tuổi, là người xuất sắc nhất trong đó, lại không thể tưởng được thằng nhóc đó cùng Mộc Lân cư nhiên hiểu biết, Mai Thanh Nguyên không nói, cho nên Chu Kiến Tỉnh cũng không biết Mộc Lân cùng cảnh thần có thiên ti vạn lũ quan hệ độc đáo. Ân, Mộc Lân gật đầu. Rồi lại lắc đầu, cũng không được đầy đủ là như vậy, cô cũng có mục đích của chính mình, tuy rằng Mộc Lân nói như vậy, nhưng là cái nồi này cảnh thần vẫn là đội định rồi. Nhà đầu, tuy rằng nói chỉ là quân y, nhưng là quân doanh không thể so với bên ngoài. Chu Kiến Tỉnh lời nói thấm thía, quân y lại nói tiếp liền tính là nửa cái quân nhân, cháu nếu là đi nơi đó, nhưng có nếm mùi đau khổ. Nhìn qua những huấn luyện bên trong quân doanh. Đàn ông còn bị lăn lộn gần chết, huống chi là cô gái nhỏ như Mộc Lân. Đặc biệt, Mộc Lân vẫn là muốn đi vào đội ngũ của cảnh thần, kia cũng không phải là nói giỡn, một giây có thể đem chính mình đặt ở bên trong hiểm địa. Cháu tưởng hẳn là không có vấn đề. Mộc Lân cười khẽ, chuyên BX, từ nhỏ cô liền ở trong núi lớn lên, cũng thường xuyên đi theo sư phụ nơi nơi đi làm bác sĩ. Tình huống bên trong quân doanh cô cũng không phải không có nghe nói qua, lại nói tiếp. Cô thật đúng là có chút tò mò, nơi đó, rốt cuộc là bộ dáng gì? Lúc này đây, vừa vặn có thể đi nhìn xem, nghe được Mộc Lân nói, nhìn ra quyết tâm của cô, Chu Kiến Tỉnh cùng Mai Thanh Nguyên hai mặt nhìn nhau, nghĩ nghĩ lúc sau lại cũng không hề khuyên giải. Nếu chính cháu đã quyết định, bọn ông liền không ngăn trở cháu. Tốt xấu còn xem như còn ở thành phố B, muốn gặp mặt nói cũng còn có phương tiện. Đại khái chuẩn bị khi nào đi? Chu Kiến Tỉnh hỏi, trước tiên biết, để ông chuẩn bị thời gian, bất quá ngẫm lại, này quân khu bệnh viện, giống như còn thật không một ai có thể tiếp nhận cương vị của cô. Ngẫm lại cũng là cảm thấy đáng tiếc, ngày mai đi giúp cảnh lão châm cứu lần đầu tiên xong, cháu chuẩn bị về nhà một chuyến, sau đó liền trực tiếp đi quân doanh báo danh. Thời gian một tuần, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, ít nhất cũng đủ để cô đi sắp xếp các việc của mình. Nhanh như vậy, Mai Thanh Nguyên thở dài, ngay sau đó chậm rãi bật cười. Vốn định còn có thể cùng cháu lãnh giáo mấy chiêu. Hiện tại, Mai Thanh Nguyên không nói chuyện nữa. Loại cơ hội này về sau nhất định có rất nhiều. Mộc Lân mỉm cười, ngay sau đó phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nhìn Mai Thanh Nguyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ông Mai lần này trở về, cháu mang cho ông mấy quyển sách y mà sư phụ cháu trân quý như thế nào. Những quyển sách đo cơ bản tất cả cô đều xem qua, đặt ở nơi đó mốc meo, còn không bằng cống hiến ra tới, nghĩ đến sư phụ, hẳn là sẽ không để ý mới đúng. Thật sự, Mai Thanh Nguyên lập tức kinh hỉ vạn phần. Kia thật sự là quá tốt, không có lại một lần nhìn thấy sư phụ Mộc Lân là điểm tiếc nuối của ông. Ông vốn định lại hướng người đó lãnh giáo mấy chiêu. Nghĩ đến, quyển sách y chân quý của người đó, nhất định phi thường chân quý. Mộc Lân cười nhạt, những quyển sách đó chính là sư phụ đều đã xem qua, có một số chỗ còn viết lại những điều tâm đắc của người. Đương nhiên cũng có của cô, điểm này, liền không nói nhiều. Mộc Lân tưởng, đối với người nghiên cứu trung y tới nói, những quyển sách y đó tuyệt đối chính là bảo vật. Cái này, không ngừng là Mai Thanh Nguyên, ngay cả Chu Kiến Tỉnh đều có chút kích động vạn phần, tuy rằng ông là Tây y, nhưng là không thể phủ nhận. Tàn hoa y thuật mà các vị tiền bối đã sở sinh đến, đều là vật vô cùng hiếm lạ và trân quý đối với những người học y như bọn họ. Cơ hội tốt như vậy, cơ hội, ông tuyệt đối không thể bỏ lỡ, nhất định phải xem một chút, đương nhiên, cũng nhân tiện nghiên cứu. Cách chương.